Trường sinh giới, chương 592, Kha Ba Vê Thủy Tổ dị giới. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss Kho gầy như sai, vớt người lọm khọm, cả người nằm dây đặc vết rách lao thạch người một tài căng sinh ra mấy chục cây mau sam trường. Loại kia am trầm mau sam theo do ma động, vào đung lúc này dĩ nhiên có sút chói mắt, cũng không hao quang đam nhoi các thần mắt mục, ma la liêu dị tia bản than, khiến người ta cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Thạch Nhan Vương từ lâu mất đi huyết nhục, làm sao sẽ xảy ra mọc ra người thường mới có thể nắm giữ tia hộ, lẽ nào than thể của hắn vết rách qua nhiều, thương thế qua nặng, rơi xuống khỏi vương giả cảnh giới, khó có thể bảo vệ thạch thể hay sao? Nhưng sao có thể coi chuyện đó, nghe lao thạch người lời nói, đây do rằng là hắn cường đại dựa vào, huyết nhục tai sinh trong nháy mắt, các thần đều coi như vậy liên tưởng, nhưng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đi thổ người đa lộ sau, làm sao có khả năng con có thể mọc ra huyết nhục đây? Xưa nay chưa từng nghe tới, nay thì lại làm sao? Ta nói keo len ngươi nửa cai mạng, liền nhất định phải chém xuống ngươi nửa cai mạng. Kha Kha phụ than phi thường thong dong, bình thản ma thản nhiên đối mặt nay đang sợ lao thạch người. Phảng phất không nhìn thấy cái kia theo do ma vũ mấy chục cây liêu dị mau sam trường. Lời nói như thế này không nói ra tự tin, các thần toàn bộ biến sắc, gia tộc Mịch Thiên Thanh Viên lực sát thương qua to lớn. Bọn họ không thể không cảnh giác, vạn nhất Kha Kha phụ than thật sự đánh ra co một không hai cổ kim thần thuật. Trọng thương người đa lao tổ, đối với dị giới tới nói cái kia chinh la ganh nặng không thể chịu đựng nổi. Có cốt khi, rất tự tin, nhưng sự thực rất tan khốc. Ngươi không ngại thử một chút xem, lao thạch người chiến chiến nguy mấy, thế nhưng lời của hắn nhưng do giang biểu đạt ra hắn cường đại. Không thể cang, Kha Kha phụ than phi thường bình tĩnh, nói, ta rất chờ mong, năm xưa, ta cung năm đại thạch nhan vương giả một trong, cũng chính là ngươi tổ tiên, đều đã từng tiến hành đỉnh cao quyết đấu, cang không nói đến là ngươi. Cứ việc ra tay, lao thạch người lời nói căng AC liệt, bị một cai đời sau thiên kiệu cường giả bắt ép, nói là muốn giết hắn nửa cai mạng. Lao thạch nhan vương động sát ý, cặp kia như đom đom người đa mục. Như là hai đam quỷ hỏa giống như vậy, lưu chuyển ra xanh mượt am quang. Chắc mừng lao tổ tông, lấy thạch nhan vương thể bắt đầu ở không người tổ thần trên đường cất bước đi tới. Hai loại con đường tu luyện tề đầu tịnh tiến, vào đúng lúc này, tuy đứng ở cái khác pho thượng tổ thần kinh cẩn chắc mừng. Các thần lúc này mới do giang, lao thạch người vì sao sinh ra tia, hắn tu thanh người đa, rồi lại đi tới pho thượng tổ thần con đường, nhìn giang dấp tu vi tinh tiến không ít, mới có thể con nay hình giang biến hoa, đây là một cái dọa người tin tức, đồng thời cũng làm cho mọi người phấn chấn cực kỳ. Đung lao thạch người một bước bước ra, trực tiếp từ tầng thứ 81 bậc thang bằng đa giang lam đến tầng thứ 72 trên bậc thang đa. Duỗi ra một con bàn tay gầy guộc, hướng về phía dưới vỗ tới. Tuy rằng nhìn như tùy ý nhấn một cái, thế nhưng một cái mau đen giấu tay, như là như chớp giật rơi xuống. Phía dưới tầng 72 bậc thang bằng đa lay động manh liệt. Loại sức mạnh này đủ để nát tan tổ thần. Long hành thiên hạ, Kha Kha phụ than phất tay đánh ra một đạo xích quang. Chấn động manh liệt, càng la từng cai mau mau tổ long. Vào đúng lúc này rồng gầm rung động trên tầng trời. Nghịch không ma chen, hoành kịch liệt va chạm mạnh. Tia sang chói mắt lập tức đem 99 bậc thềm đa phía dưới các thần toàn bộ hất bay. Mọi người không được so với lui tranh, đồng thời phong bị trong bóng tối tiêu thần ra tay. Chói lọi ánh sáng, chấn động khắp nơi thế giới. Lần thứ nhất thăm dò tinh ra tay, cũng đa chấn động chư thiên. Ở đây tất cả mọi người biến sắc, xoay tay vi la can, phúc tay vi la khôn, xoay chuyển can khôn, lao thạch nhan vương ra khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gây âm thanh. Trầm thấp cung âm u dị thường đang sợ, trên đầu cai kia thưa thớt trống vắng mấy chục cây mau sam trường như thanh tinh yêu ma đang điền cuồng mua. Hắn đanh ra thần thông, ma không phải người đa mạnh mẽ nhất chiến kỹ. Can khôn xoay chuyển, thiên địa điền nga, cũng, tất cả đều ở cái kia một con bàn tay gầy guộc bao trùm dưới. Như cái thế AC quỷ mong vuốt, hoàn toàn đem tầng thứ 72 bậc thang bằng đa phía dưới bao phủ. Hắc văn cuồn cuộn, âm vụ cuồn cuộn, che kín bầu trời, vo tận sát khi, chấn động vạn giới, đanh hai hiểu do thời gian liên tục. Kha kha phụ than tranh né mũi nhọn, lấy thiên cổ vạn giới bộ pháp cất bước ở hư vo tuần. Các loại thần thông đồng thời đanh ra, trôi lọi anh sang hướng về giữa bầu trời con kia kho héo to lớn mong vuốt can quét tiêu diệt đi. Cái kia, lao thạch nhan vương thần uy cái thế. Khó có thể ngăn cản, xoay tay vi la can, phúc tay vi la khôn, xoay chuyển can khôn, giống như là AC quỷ mong vuốt lập tức liền phủ xuống. Đột phá tất cả thần thông, ép xuống ở kha kha trượng than chen người, cửu sắc cầu vòng trung thiên, lấy kha kha phụ than lam trung tam, tuôn ra ông anh hào quang chói mắt, hắn thần thông bam vào ở thể, bong người tựa như ảo mộng. Gần như hư vo, lấy hư thể chịu đựng đòn đanh này. Dù cho như vậy, hắn vẫn bị đanh bay ngược ra ngoài. Khoe miệng tràn ra đầy vết máu. Bay phần phật quần áo vết máu loang lổ. Các thần toàn bộ ho to thủy tổ vo địch, đều phấn chấn cực kỳ. Cường đại như gia tộc nghịch thiên thanh viên, đều bị lao thạch nhan vương một trưởng phủ xuống. Thủ đoạn như thế, quả thực đang sợ cực kỳ. Khiến người ta sợ hai. Trừ phi ngươi thủy tổ phục sinh, bằng không thì ở thế gian này, rất khó tìm đến đối thủ lao thạch nhan vương nói ngữ rất nhẹ hoan. Thế nhưng là có một cỗ không thể nào tưởng tượng được cường đại cảm ghi ác một ngạt. Thủy tổ tuy đã qua đời, ta vẫn còn, như thế cho ngươi đẫm mau năm bộ, nói tới chỗ này, kha kha phụ than, không lui mà tiến tới, tràn đạp nghịch long thất bộ, bước lên trời. Khang hướng về cái kia tầng thứ 72 bậc thang bằng đa thẳng đến ma đi. Các thần ngạc nhiên, lẽ nào nay gia tộc nghịch thiên thanh viên điền rồi phải không? Khang biểu hiện ra vo kỹ, bỏ qua có mọt không hai đại thần thông. Chuyện này thực sự ra lẽ thường, xoay tay vi la can, phúc tay vi la khôn, xoay chuyển can khôn, nắm giữ thiên địa, lao thạch nhan vương cũng đồng dạng rất quay dị. Đanh ra vẫn như cũ là thần thông, cũng từ bỏ trinh minh cai thế vo song sức chiến đấu. Hai người tựa hồ đối với điệu, hoàn toàn xa sở trường ma kỳ khuyết điểm, tên kia pho thượng tổ thần nhìn ra đầu mối. Lao thạch người năm xưa cung năm đại thạch nhan vương quyết chiến. Than thể gặp không thể nào tưởng tượng được trọng thương, che kín vết rách, có thể sống sót đa la may mắn. Vo số năm qua đều đang khôi phục thương thế. Tự nhiên không muốn dễ dàng lấy thể thuật quyết đấu. Vô đằng lúc này, các thần khiếp sợ, 99 bậc thềm đa rung động, đồng thời trong thiên địa ra đang sợ thần quang. Kha kha phụ than vào đung lúc này có thể so với thạch nhan vương. Có thể nói cai thế vo xong, hắn năng một toa to lớn thần thanh, hướng về lao thạch nhan vương chung tới, đem đặt ở phía dưới. Đây tuyệt đối không phải bình thường thai cổ cự thanh, đây là một toa vương giả cự thanh. Hoàn hảo không sút tổn hại, chính là thạch nhan vương giả bao vật, không biết làm sao rơi xuống trong tay hắn. Khủng bố uy thế, che ngợp bầu trời, rung động như núi lớn cao to bậc thang bằng đa, đập vỡ tan nơi vĩnh hằng không biết. Vương giả cự thanh thần quang trôi lọi, chiếu khắp thập phương. Đem lao thạch nhan vương con kia như cai thế AC quỷ giống như mong vuốt miễn cưỡng trấn áp rụt trở lại. Cuồn cuộn âm vụ như là như nước thủy chiều lui về sau. Ầm ầm ầm, vương giả thần thanh giang lam, trấn áp lao thạch nhan vương, lấy không thể ngăn cản tư thế ép xuống. Tầng thứ 72 trên bậc thang đa, lao thạch người cai kia kho gầy than thể, như là cuồng phong bên trong cỏ dại không ngừng đung đưa. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bẻ gãy. Cửu cửu quy nhất, thiên cổ vạn giới, vào đúng lúc này, kha kha phụ than càng là hét lớn một tiếng. Đanh ra này vang dội cổ kim thần thông, lấy vương giả bao vật AP chế, lại lấy nay cai thế thần thông can quét tiêu diệt, có thể nói thần uy chấn động cổ kim. Cả thế gian khó gặp gỡ địch, thực sự cường đại đến mức cực điểm. Lao Thạch Nhan Vương bị bức ép rát lui 3 bước, chung lấy thạch thể đon lấy, kho héo 2 tay, từng chiếc cũng như dây sắt, 10 ngón cung dương ra, nhắm ngay vương giả thần thanh cung với thiên cổ vạn giới thân tác. Oanh, kinh thiên động địa va chạm mạnh, thai cổ vương giả thần thanh ép xuống, không ngừng rạn nứt, ma phía dưới Lao Thạch Nhan Vương kho héo ban tay, nguyên bản tồn tại vết rách cũng ở xe rách, con người đa huyết ở chảy xuống, thiên cổ vạn giới, thần quang soi sang cổ kim, lay động quá khứ cung tương lai, càng là AC liệt pho cung, chấn động Lao Thạch Nhan Vương, kho gầy như sai than thể không ngừng lay động, đung du sao đây là Thạch Nhan Vương giả, hắn lấy lọng khọng than thể mạnh mẽ run lên, anh sang thần thanh nối liền trời đất, lập tức đem thai cổ vương giả thần thanh đanh bay ra ngoài. Đồng thời tan vỡ thiên cổ vạn giới thân tác, đem kha kha phụ than đanh bay. Thế nhưng cũng trong lúc đó, trinh hắn cái kia kho gầy thạch thể cũng ra lộp bộp tiếng vang. Từ trước những kia vết rách toàn bộ sụp ra, chảy ra người đa huyết, các thần khiếp sợ, cái này gia tộc Mịch Thiên Thanh Viên thật đang sợ, càng noi được la lam được, thương tổn được bọn họ thủy tổ, đây là sức mạnh cỡ nào. Vò thượng tổ thần, bước ra bước cuối cùng, đem cỡ nào đang sợ, các thần ở trong lòng tự nói, kha kha phụ than sắp thành công bước ra bước cuối cùng. Bất qua trung quy không phải chan trinh vương giả nhưng lại có thể cứng rắn chống đỡ Lao Thạch Nhan Vương. Bực này thực lực cung thần uy quá chấn động long người. Khai Lao Thạch Nhan Vương cong lưng than thể, ho ra một ngụm mau tích. Trên người am thương một những kia vết rách, chậm rãi khép lại, hắn nhìn xuống phía dưới trinh đang phun mau phe phe kha ba. Am thanh trầm thấp cực kỳ, nói, ta thật coi thường ngươi, không hổ là ta một đời mạnh mẽ nhất địch hậu nhan. Càng nhẹ nhàng đanh văng ra ta am thương, không đơn giản, kha kha trượng than, lấy không phải vương giả phong thai, đanh Lao Thạch Nhan Vương than thể am thương nứt tốt. Truyền đi đủ để chấn động trên trời dưới đất, các thần rung động thật sao, trong lòng hiện lên bóng tối, nếu như không phải thủy tổ xuất thế, chỉ sợ cũng là những kia chưa hết toàn công ma không có bước ra bước cuối cùng người đa. Cũng đều cũng bị nay gia tộc Nghịch Thiên Thanh Viên kích quỷ bất qua. Cuối cùng cũng coi như nghe được thủy tổ nói không lại la nhẹ nhàng đanh nứt am thương ma thôi. Điều này làm cho các thần hơi hơi thở dài một cái. Vậy thì kế tục trở lại. Kha kha phụ than thu hồi thai cổ vương giả thần thanh. Một bước đạp lên trời. Đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Đi theo ngươi thủy tổ ma đi đi. Lao Thạch Nhan Vương trong con ngươi xanh mượt hào quang trôi lọi. Hắn từng bước hướng phía dưới bước đến. Ở sau 13 trung chen bậc thang đang nghỉ chan. Vào đúng lúc này, Lao Thạch người cả người gần như cuồng bạo, trên đầu cai kia mấy chục cây mau sam tia mua may cuồng loạn. Thanh âm trầm thấp như quỷ khóc thần hao giống như, cuồn cuộn chấn động, thật lâu vang vọng, tam niệm lực lượng, vo tướng vo hình, chu diệt nhan vương, đồ lục thần vương, tuyệt diệt ma vương, giết, đang sợ ma âm, khiến cho 99 bậc thềm đa phía dưới các thần suýt nữa thần thức tan vỡ. Đây căn bản không phải nhằm vào bọn họ, hoàn toàn là nhằm vào kha kha phụ than ma chu, nhưng vẫn như cũ để bọn họ cảm ghi ác được kinh sợ cung hủy diệt ý sợ hai. Đặc biệt là cuối cùng mấy cái giết tự, quả thực lại như la ma am quan nào, không cách nào tranh né, không thể nào chống lại, nếu như nhằm vào một người, quả thực không thể nào tưởng tượng được, không bị giết hết chẳng phải là nghịch thiên rồi. Này Lao Thạch Nhan Vương tuy rằng than có bệnh kín, thạch thể không bằng ngàn tỷ năm trước kiên cố, nhưng dù sao vào vò số năm trước đây cũng đa sừng sững ở cường giả chi lam tuyệt đỉnh đỉnh cao. Kha kha trượng than căn bản không thể bảo lưu, toàn lực ra tay, hắn vào đung lúc này lên cấp đến một loại trạng thái kỳ diệu. Trong mi ẹn ngữ am khinh hoan, nhưng cũng do giang truyền khắp trong thiên địa. Đang sợ kia sát am cũng không có thể toàn bộ đem áp chế. không một tiếng động, voi lớn vo hình, đại niệm vo tam, đại thuật không chu, vo nga vo vật, không giới không nguyên, coi trời bằng vung, không không không không không. Chuyện này quả thật là nhằm vào Lao Thạch Nhan Vương ma khai thế thần thuật. Hoàn toàn là đối chọi gay gắt, nhưng cũng không phải Kha Kha phụ than cố ý gây ra. Không thể không nói hắn thiên phu tuyệt, quan cổ tuyệt kim, hoàn toàn là ở thời khắc nguy hiểm nhất, bị bức ép đi ra, ngộ ra như vậy một loại nhát định chấn động lục hợp bét hoang vo song thần thuật. Hai loại thần tắc ma chu, không hề có một tiếng động va chạm mạnh, vào đúng lúc này, tất cả đều không thể coi, tất cả đều không nghe thấy được, tất cả đều không thể cảm, cướp đoạt các thần hết thảy năng lực nhận biết. Trên 99 bậc thềm đa phương, không hề có một tiếng động dập tắt loại này vo hình vo tướng. Không giới không nguyên, vật ta đều thất đang sợ giao phong. Vượt qua tất cả, đây là đang sợ nhất đại chiến. Kha kha phụ than, ngắn ngủi thăng hoa, vượt qua hắn nguyên bản cảnh giới. Biểu hiện ra để Lao Thạch Nhan Vương đều phải biến đổi sắc thực lực. Khi tất cả tan thanh mây khói. Các thần nhận biết khôi khôi phục như cũ thi, thứ 54 trọng thạch bậc thang đến thứ 63 trọng thạch bậc thang. Bị cắt rơi xuống vo tận bụi đa, rong dạ ải mọt đoạn dai, Lao Thạch Nhan Vương nhìn như không việc gì, cong lưng than thể, đứng ở nơi đó, thế nhưng mọi người nhưng ở thứ 63 trung chen bậc thang đa nhìn thấy điểm điểm người đa huyết. Có thể suy đoan ra, hắn am thương lại nước tốt bất qua. Lao Thạch Nhan Vương cũng không không thích hợp, khó có thể thương tổn được gốc rễ của hắn. Hệ với Kha Kha phụ than, thì lại nằm ở thứ 54 trung chen bậc thang đa. Chu vi đều là vết mau, nhuộm đỏ một đam lớn. Hắn than thể bất quy tắc uốn lượn, hiển nhiên than thể cung cốt tủy gần như thối nát. Nơi đo đa không có hơi thở sự sống, càng không có một chút song thần thức. Chu vi cũng không có tan nát linh hồn ở bồng bềnh. Thật sự đa chết rồi sao? Đây là các thần tam ngữ. Bọn họ con này không thể tin được. Gia tộc Mịch Thiên Ten nay thanh viên thật đang sợ. Đam cung người đa thủy tổ tranh đấu. Nếu như hôm nay bất tử, quả thực là không thể nào tưởng tượng được họa lớn. Kha kha phụ than, ngã xuống ở thứ 54 trọng thạch đai như chen. Huyết dịch dần dần làm điệu cung động lại, bị tiêu diệt trên bậc thang đa hắc hồng một mảnh, là thị mau tanh ở tung bay, nơi đó yên tĩnh phương thanh, một trận do nhẹ lướt qua, cái kia thon dài bong người không thể động đậy một chút nào. Trên người hắn quần ao bay phần phật, sau đó theo do rồi biến mất, hoa thanh cho bụi, sau đó hắn hình thể cũng dần dần tiêu diệt, thon dài bong người chậm rãi lờ mờ. Ở cái kia thứ 54 trung chen bậc thang đa lưu lại một đạo nhan hình thịt nát. Gió mét hiu hiu, thần hoa phiêu linh, mưa hoa từng trận, hướng về thứ 54 trung chen bậc thang đa rơi ra ma đi. Dần dần đem bài kia thịt nát tròn vui, không nên nguyện mau của hắn nè, đem hắn hậu tang, Lao Thạch Nhan Vương giả binh thản nói rằng, sau đó hắn phong tỏa nơi vĩnh hằng không biết, mục đích chỉ có một cái. Phong ngừa trước hắn cảm ứng được dấu ấn đại đạo bỏ chạy. Lao Thạch Nhan Vương con ngươi sau thảm bên trong một lần nữa bốc ra ánh sáng xanh lục. Xuyên thủng vách ngăn đại thế giới. Nhìn phía cửu trao, đây là hiện tại cấp bách nhất sự tinh. Cần hắn tự minh quan tâm. Xa soi vào tận nơi. Tiêu thần muốn ngửa mặt lên trời bi khiếu. Nghịch thiên như kha kha phụ than cũng bị giết sốc sao. Ngày xưa, ở cái kia tối ta chi địa, mang theo màu đen thủy tinh kinh mát, ngậm thảo con, đứng chắp tay, đối với cái gì đều rửng rưng như không trắng như tuyết bong người. Tiêu giao trong thiên địa, một tay diệt dị tổ, là cỡ nào tung nhiên, hiện nay, hắn đành vỡ nguyền rủa, trở lại than người, lấy năm đại thạch nhan vương giả trực hệ từ ton than phận Giang Lam. Khi phát pham, đam cung người đa thủy tổ tranh đấu. Như vậy khi khai, bực nay anh kiệt, liền như vậy biến mất. Thực sự, khiến người ta tha hoàn. Khiến người ta bi phẫn. Thần hoa như lệ vũ. Từng mảnh ong anh. Đem cái kia thứ 54 trọng thạch bậc thang hoàn toàn nhấn chim. Do nhẹ phất động, nơi này một mảnh túc sát cung vắng lặng, các thần đều không nói lời nào. Cái này đang sợ địch thủ tuy rằng chết đi, thế nhưng bọn họ nhưng khó có thắng lợi vui sướng, cũng không bọn họ công lao. Nếu là thủy tổ không ra, hầu như không người nào có thể áp chế Kha Kha phụ than. Ta muốn, ta rất khó chết. Đang lúc này, một cái thanh âm bình thản đột ngột vang lên, ở khoảng cách 99 bậc thềm đa mấy ngàn dặm ở ngoài. Một điểm huyết trao ngưng quát sườn vận, tỏa sang tay năng, hoa thành một đạo thon dài bong người, tự ảo ngưng tụ thanh thật, hiện hiện ra, Kha Kha phụ than căng đa sớm chuẩn bị, lấy trinh minh sớm phan ra một giọt thanh huyết phi la dẫn. Vượt qua lần này sát than tuyệt diệt chi ngạc, ngươi, các thần khiếp sợ, tuyệt đối không ngờ rằng, tên này kẻ địch đang sợ căng sống lại, không có chan trinh tuyệt diệt, mưa hoa bay là tả, đem đoàn này thịt nát cuốn theo ma quay về, Lao Thạch Nhan Vương cũng không có ngăn cản, thịt nát cung Kha Ba trung hợp, hắn tay hiện chan than, như mây trôi, tự tung bay phong, phiêu giật xuất trần, ngưng lập trong hư không. Ao ao ao, cùng lúc đó, tiêu thần trong tay chiến bảo nghịch thiên sách cổ theo do ma động. Không ngừng vang vọng, tự chủ hướng về Kha Kha phụ than bay đi, khi bên trong năm đạo vĩ đại bong người, giống như là đã có sinh mệnh, ở cái kia trang lệ non song bên trong, thần vận tạn trinh, tự muốn cất bước ma ra, áo khoác sách cổ ngang trời, trong nháy mắt hăng lam xuống ma xuống, Kha Kha phụ than nhận vào tay. Ngong nhìn sách cổ bên trong năm đạo vĩ đại bong người. Một suốt ngàn vạn năm, thời gian ngắn ngủi, như là xuyên qua dòng sông thời gian, hắn như là trải qua trăm đời luân hồi. Sau đó, Kha Kha phụ than đem sách cổ khoác ở trên người. Hắn không tiếp tục đăng lam 99 bậc thềm đa, nhưng cũng cắt đứt ở thềm đa cung cửu trao trong lúc đó. Thong dong ma lại chấn định đối mặt Lao Thạch Nhan Vương. Chặn lại dòi tầm mắt của hắn, Lao Thạch Nhan Vương con mắt dần dần trở nên trống rỗng. Nhìn quét tứ phương, nhẹ giọng tự nói, ta cảm ứng được hơi thở của ngươi, huynh đệ của ta, ngươi không được ngủ yên, lại lần nữa xuất thế sao? Hắn nói tới huynh đệ tự nhiên là chỉ bị tiêu thần thu áp trong lòng dị giới vào thượng dấu ấn đại đạo. Ngàn tỷ năm trước, cường đại như ngươi. Kinh tài tuyệt diễm, một minh lẻn vào loạn địa, nhưng một đi không trở lại. Lao Thạch Nhan Vương tựa hồ nghĩ đến rất nhiều chuyện, tự nói một phen, sau đó con người sau thảm bắn ra hai điểm tinh mang. Lập tức bắn ra, một lần nữa ra cố nơi vĩnh hằng không biết, phong quyển nơi này, nói, đi đầu phong thiên, một lúc chúng ta làm xong đại sự, lại cao ngươi đi ra. Lời ấy tự nhiên là nhằm vào tiêu thần ma nói, kho ban cổ thạch lệnh ở, Lao Thạch Nhan Vương cũng khó có thể trong nháy mắt bị bắt được tung ảnh của hắn. Sau đó, Lao Thạch người trinh diện nhìn phía Kha Kha phụ than, vào đúng lúc này trong mắt của hắn bên trong phong ra dọa người hao quang. Nhìn trong chọc vào phía trước đạo kia thon dài bong người. Ngươi là nhan vạt ghê gớm. Bất qua ngươi thật sự cho rằng có thể cùng ta tranh đấu sao? Kha Kha phụ than ngang nhiên ma đứng, cũng không nói gì, than tràn cửu sắc thần quang, trực diện ngàn tỷ năm trước yên lặng Đa La Cai Thế Vương giả Lao Thạch người. Năm đạo vĩ đại bong người, ở xung quanh như ẩn như hiện, xoay chậm chậm, thế nhưng cuối cùng, Kha Kha phụ than nhưng lấy sách cổ đem năm bong người thu vào. Con mắt căng trong trèo. Cách chương,